Đế bá, chương 6266, thôn hỏa đồng từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu, ở thời điểm này, như hắc triều nước đồng dạng ngột vụ đại quân thao thao bất tuyệt bay thẳng mà đến. Thanh thế mười phần dọa người. Cuốn tới thời điểm, mổ tứ phương, có thể đem từng tòa sơn nhạc trong nháy mắt ăn đến sạch sẽ. Mặt lấy như hắc triều nước một bao phủ mà đến ngột vụ đại quân. Ở đây rất nhiều tân khách đều bị dọa đến trong nội tâm run rẩy. Thậm chí có tân khách bị dọa đến chạy trốn. Hoảng sợ nói, má ơi, cái này cũng khó trách những tân khách này bị dọa đến sắc mặt đều đại biến. Thậm chí là bị sợ vỡ mặt. Một khi ngột vụ đại quân xông vào bát thất vương triều, bọn hắn tất cả tân khách cũng có thể bị đáng sợ như vậy một vụ đại quân mổ đến không còn một mảnh. Khó thoát khỏi cái chết. Giết! Ở thời điểm này, bát kỵ hào thiên quân đoàn hét lớn một tiếng. Nghe được, keng, keng, keng, thanh âm bên tai không dứt. Chỉ thấy trên bầu trời hào thiên trận trong nháy mắt bị kích hoạt. Vô cùng vô tận đại đạo chi kiếm hiển hiện. Vô số đạo quân phù văn hóa thành giết chóc đại đạo chi kiếm. Trong nháy mắt này, đạo quân phù văn đại đạo chi kiếm chi thiên mà hàng. Nghe được, oanh, oanh, oanh, thanh âm bên tai không dứt. Trong nháy mắt này, bầu trời hạ xuống vô số mưa kiếm. Trong lúc nhất thời, đạo quân phù văn đại đạo chi kiếm chút xuống. Thao thao bất tuyệt, vô cùng vô tận. Đạo quân phù văn biến thành đại đạo chi kiếm. Cỡ nào uy lực, đạo quân giết chóc thẳng nghiền ép mà đến. Tàn sát thập phương, sát ý tung hoành, khủng bố tuyệt luân. Tại đầy trời đại đạo chi kiếm thẳng oanh xuống thời điểm. Nghe được, thu, thu, thu, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Từng cái hung mãnh không gì sánh được ngột vụ đều bị từ trên trời giáng xuống đại đạo chi kiếm chém đinh giết. Nghe được ngột vụ kêu rên thanh âm vang vọng đất trời. Ở trên mặt đất, từng cái đinh giết ngột vụ tại kêu thảm. Máu tươi chảy xuôi lấy, nhuộm đỏ đại địa. Nhìn thấy hào thiên đại trận trong nháy mắt lục sát giống như thủy triều ngột vụ đại quân. Cái này lập tức để bát thất vương triều bên trong tân khách không khỏi vì đó thở dài một hơi. Hào thiên trận, ở thời điểm này, tất cả mọi người thấy được bát kỵ hào thiên quân đoàn cường đại. Cũng kiến thức do bát thất đạo quân mới chỗ bằng nhiều thiên trận cỡ nào uy lực. Quản chi là ngột vụ đại quân thao thao bất tuyệt. Trăm ngàn vạn hung mãnh không gì sánh được ngột vụ đại quân thao thao bất tuyệt trùng sát mà đến. Nhưng là, đều không thể vượt qua nhiều thiên trận đại đạo chi kiếm. Tại đại đạo chi kiếm giết chóc phía dưới, mặc kệ ngột vụ là như thế nào cường đại, như thế nào hung mãnh, đều là không cách nào vượt qua lôi trì nửa bước. Giết, ở thời điểm này, chỉ gặp cuồng long đình bên trong, vang lên hét lớn một tiếng, chỉ gặp lệnh kỳ bay múa. Ngay sau đó, nghe được, oanh, oanh. Oanh, từng đợt đại địa lay động thanh âm vang lên, tất cả mọi người không nhìn thấy đại quân xuất động, nhưng là, đại địa lại lay động không ngừng, tựa như là cả vùng đại địa đều giống như bị cày lật qua một dạng. Dưới mặt đất, trong nháy mắt này, có cường đại tân khách lập tức cảm nhận được, rất nhiều tân khách dương mắt nhìn lại, chỉ gặp ở ngoài bát thất vương triều. Đại địa hở ra một đảo lại một đảo kỳ đồi. Tại, oanh, oanh, oanh, trong từng đợt tiếng nổ vang, từ cuồng long đỉnh vị trí, trong nháy mắt hở ra từng đảo lại một đảo kỳ khâu. Bay thẳng hướng về phía bát thất vương triều, thiết giáp đồn thử đại quân. Ở thời điểm này, có hiểu rõ cuồng long đỉnh hung nhân ác đồ hét to một tiếng. Thiết giáp đồn thử đại quân. Vừa nghe đến cái tên này, cũng không ít tu sĩ cường giả, hung nhân ác đồ vì đó hít một hơi lãnh khí, bởi vì bọn hắn cũng nghe qua cuồng long đình nhánh đại quân này. Chi đại quân này thường thường xuất quỷ nhập thần, nó thường là ẩn núp tại phía dưới mặt đất, lại đột nhiên ở giữa từ dưới đất giết đi ra. Tại Cuồng Long Đình công kích không ít đại giáo cương quốc thời điểm, chi này thiết giáp đồn thử đại quân thường là đột nhiên từ đại giáo cương quốc hậu phương lớn hoặc là trong tổ địa xông ra, bị bọn chúng giết đến một trở tay không kịp. Mở ở thời điểm này, Bát Kỵ Hào Thiên quân đoàn tựa như là hóa thành một cái kim giáp cự nhân đồng dạng, một chân đạp đất đồng dạng. Hào Thiên trận đạo quân phù văn chút xuống, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, đạo quân phù văn tựa như là chân lớn đồng dạng dẫm đạp tại trên đại địa. Thời điểm đạo quân phù văn trong nháy mắt chúc hóa đại địa, tại ông một tiếng vang lên thời điểm, đại địa mỗi một tấc bùn đất đều là bị đạo quân phù văn chúc hóa, trong nháy mắt hóa thành Hào Thiên chi thổ, kiên cố không gì sánh được. Nghe được phanh phanh phanh tiếng vang bên tai không dứt, đại địa vì đó lay động run rẩy. Trong nháy mắt này, một cái lại một cái to lớn bóng dáng bị lật tung bay lên. Đó là một cái lại một cái cực đại không gì sánh được chuột lang nhà. Mỗi một cái to lớn chuột lang nhà giống như là từng tòa tiểu sơn nhạc. Bọn chúng toàn thân mặc vô cùng sắc bén, có rất nhiều gai ngược áo giáp. Bọn chúng trong nháy mắt bị lật tung bay lên, nặng nề mà nện ở Hào Thiên trận trên tường đồng vách sắt. Trong nháy mắt nện đến bọn chúng choáng đầu hoa mắt. Nghe được oanh oanh oanh từng đợt tiếng oanh minh vang lên. Những này bị lật tung thiết giáp đồn thử là một lần lại một lần va chạm Hào Thiên trận, nhưng là Hào Thiên trận căn bản chính là bất vi sở động, không gì phá nổi. Trong lúc nhất thời, Ngột Vụ đại quân, thiết giáp đồn thử đại quân đều xuất hiện, đều không thể công phá Hào Thiên trận, mà Ngột Vụ, chuột lang nhà đều nhao nhao bị chém giết ở dưới Hào Thiên trận. Trong lúc nhất thời, mùi máu tươi tràn ngập Bát Kỵ Hào Thiên quân đoàn. Hào Thiên trận uy lực vô tận, liền xem như Cuồng Long Đình yêu thú đại quân điên cuồng tấn công cũng giống như vậy, không làm nên chuyện gì, căn bản là công không phá được Hào Thiên trận. Tư tư tư. Ở thời điểm này, tất cả mọi người còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, đột nhiên Bát Thất Vương triều bên trong rất nhiều vật cũng bắt đầu than hóa đứng lên, thậm chí không ít lâu vũ trong nháy mắt lấy bốc cháy tới dập lửa. Ở thời điểm này, Bát Thất Vương triều đệ tử phản ứng cực tốc, mưa to cuồn cuộn vọt tới, nhưng là coi như dập lửa cũng không làm nên chuyện gì. Tại thời khắc này, không chỉ là ở bên ngoài, chính là Bát Thất Vương triều bên trong, tất cả mọi người cảm nhận được không thể chịu đựng được nhiệt độ cao cuồn cuộn mà đến. Tại cao như vậy rực không gì sánh được nhiệt độ phía dưới, ở đây tu sĩ cường giả, hung nhân ác đồ cũng cảm giác mình đều muốn bị rực thành thịt nướng. Điên hòa, trong nháy mắt này, hỏa diễm cự viên lập tức cảm nhận được cái này sóng nhiệt cuồn cuộn uy lực. Trong nháy mắt hiểu rõ, không khỏi vì đó biến sắc. Hét to một tiếng, điên hòa, vừa nghe đến cái tên này thời điểm, bất luận là bao nhiêu tu sĩ cường giả, hung nhân ác đồ đều sẽ sắc mặt đại biến. Phải biết, đây là trong nhân thế hung nhất lửa một trong, đã từng thiêu chết đại đế tiên vương, đạo quân đế quân, ngay cả thiên đình tồn tại khủng bố như vậy, đều bị đốt ra một cái hang lớn tới. Ở thời điểm này, tất cả mọi người định nhãn xem xét thời điểm, lúc này mới phát hiện, ở ngoài Bát Thất Vương triều, toát ra một cái đồng tử. Đồng tử này thoạt nhìn như là 8-9 tuổi quang cảnh. Chính là một cái nho nhỏ đồng tử thôi. Dạng này một cái đồng tử, mặc một thân áo bào màu vàng, sắc mặt tái nhợt tích, nhưng là thần thái ngốc trệ, nhìn có chút ngây ngốc. Hắn mặc, hình dạng của hắn, rất như là địa chủ gia nhi tử ngốc. Dạng này một kẻ ngu ngốc đồng tử, há miệng liền phun ra điên hỏa. Điên hỏa mang vàng, tại xoẹt xoẹt xoẹt trong thanh âm, trong nháy mắt đốt cháy thiên địa. Dạng này điên hỏa từ trong miệng vọt ra, bay thẳng hướng về phía Hào Thiên Trận. Trong nháy mắt này, Hào Thiên Trận chính là keng, keng, keng, thanh âm bên tai không dứt. Chỉ gặp đạo quân phù văn xây lên một tầng lại một tầng đạo quân phòng ngự. Mỗi một tầng đạo quân phòng ngự đều là óng ánh nặng nề. Tựa như là vạn dặm chi cự tinh thạch một dạng, muốn ngăn cản điên hỏa. Nhưng là, điên hỏa đáng sợ vô địch. Nghe được, tư, tư, tư, thanh âm vang lên. Quản chi là đạo quân phù văn dựng nên phòng ngự. Ở thời điểm này, đều bị thiêu đến đỏ bừng. Thôn hỏa đồng tử, nhìn thấy cái này ngớ ngẩn một dạng đồng tử. Ngay cả hỏa diễm cự viên đều biến sắc. Thôn hỏa đồng tử, nghe được cái tên này, liền xem như chưa từng gặp qua trước mắt đồng tử này tu sĩ cường giả. Hung nhân ác đồ, đó cũng là sắc mặt đại biến. Thôn hỏa đồng tử, chính là thập hung thứ tư, có được 3 viên vô thượng thánh quả, xếp hạng cùng thực lực. Tại phía xa hỏa diễm cự viên, độc thi cáp vương bọn hắn phía trên, liền xem như huyết đao tung hoành thiên hạ huyết hải đao khách, đều không phải là đối thủ của thôn hỏa đồng tử. Quản chi là cùng là có được 3 viên vô thượng thánh quả. Thôn hỏa đồng tử cùng với những cái khác tội ác chồng chất hung nhân không giống với mặt khác ác nhân, đều là có ý thức đi chủ động giết người, thậm chí xuất thủ liền diệt một nước đồ một giáo. Nhưng là thôn hỏa đồng tử không phải. Thôn hỏa đồng tử thuở nhỏ chính là ngớ ngẩn. Hắn là một kẻ ngốc, quỷ dị nhất không gì sánh được chính là như vậy một kẻ ngốc. Nó chưa trưởng thành coi như xong, hắn lại vẫn cứ có thể nuốt điên hỏa. Đây là không cách nào tưởng tượng, chuyện không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, hỏa diễm cự viên đều kém chút bị điên hỏa đốt cháy đến chết, nhưng mà thôn hỏa đồng tử lại nuốt điên hỏa. Đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Quỷ dị nhất chính là, thôn hỏa đồng tử dạng này một kẻ ngu ngốc, không chỉ là nuốt điên hỏa, càng quỷ dị hơn là, hắn cưu nhưng có thể tu luyện mà thành, cuối cùng vậy mà trở thành thiên tôn long quân, có được 3 viên vô thượng thánh quả. Kỳ tích như thế này, cái kia đều để thiên hạ tu sĩ cường giả không phản bác được. Một kẻ ngu ngốc đều có thể trở thành có được 3 viên vô thượng thánh quả thiên tôn long quân. Đây chẳng phải là để thiên hạ tất cả thiên tài cũng vì đó xấu hổ. Thôn hỏa đồng tử, dạng này đồ đần, nuốt điên hỏa, quản chi hắn há mồm phun ra tới. Không phải thuần túy điên hỏa, nhưng là, so với hỏa diễm cự viên điên hỏa đến, cái kia không biết là cường đại bao nhiêu. Hỏa diễm cự viên điên hỏa, chính là hỏa diễm mà thôi. Thôn hỏa đồng tử kẻ ngu này cũng không biết chính mình phun ra điên hỏa là đáng sợ bao nhiêu. Hắn thường thường đùa lửa, há mồm phun một cái, chính là thiêu đến ngàn dặm đất chết. Không biết có bao nhiêu sinh linh khó hiểu chết thảm tại dạng này điên hỏa phía dưới. Nhắc tới cũng kỳ quái, mọi người cũng không biết là nguyên nhân gì. Thôn hỏa đồng tử dạng này một kẻ ngu ngốc, ai cũng không để ý tới, ai nói cũng không nghe, lại vẫn cứ nghe theo cuồng long mà nói. Tại trong mọi người, cuồng long cũng là duy nhất có thể cùng thôn hỏa đồng tử nói chuyện người. Cuồng long cũng là duy nhất có thể mệnh lệnh thôn hỏa đồng tử người. Cũng chính bởi vì vậy, thôn hỏa đồng tử trở thành cuồng long đình một tấm vương bài. Ở thời điểm này, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hào Thiên Trận mặc dù thập phần cường đại, nhưng là cuối cùng không phải Bát Thất Đạo Quân tự mình chủ trì. Đối mặt thôn hỏa đồng tử cái này kinh khủng điên hỏa thời điểm, một lúc sau cũng là duy trì không được. Hào Thiên Trận bị đốt cháy ra một cái hang lớn đến. Có đệ tử trong nháy mắt táng thân tại điên hỏa bên trong. Chuyện hay tháng 9 không thể bỏ qua, cách chương.